Có một Phật tử hỏi, có Phật tử này nói rằng: Kính bạch Hòa Thượng, từ bi chỉ dạy dùm con cách nào bớt khổ. Con có chồng, chồng con không lo gia đình, lo cờ bạc không, con khổ quá. Con nói với con của con rằng: làm phụ má đừng giống ba con. Rồi thằng con, trai lớn của con, ngày nào cũng đi uống rượu, về nhà nó chửi đập đồ bể hết, con không dám nói nó. Rồi còn lại ba đứa nữa, con nói con đừng giống anh con, má khổ quá rồi. Bây giờ một thằng nữa, ngày nào cũng sai. Một thằng nhỏ đi đánh bài, đánh bi da, con khuyên không được, con khổ quá, xin Hòa Thượng từ bi dạy, chỉ dạy giùm con. Thì cái hoàn cảnh này nghe nó cũng rất là bi đát, nhưng bây giờ tôi chỉ cho Phật tử này hết khổ. Bây giờ con mà biết uống rượu, biết đánh bài là nó cũng lớn rồi. Nó lớn rồi thì Phật tử nghĩ con đã lớn, chồng cũng tương đối hơi già, thấy không? Thôi thì Phật tử chịu khó nghĩ rằng mình có những cái oan khiên đời trước nặng, cho nên đời này mình phải gặp những cái cảnh bất như ý. Như vậy trong cái cảnh bất như ý đó, không phải ai đày đọa mình, mà chính vì cái thiếu phước, thiếu duyên của mình mà nó xảy ra như vậy. Thôi thì trong cái đó cứ một về vừa làm vừa tu, sống ở trong cái cảnh giả sử như nói mà chồng không nghe, con không nghe, thì mình cũng thấy đó là tại cái phước của mình nó mỏng, nó yếu quá, ráng tu nhiều nhiều cho có phước dày, phước sâu rồi có lẽ chuyển được, chứ đừng gì đó mà quán hờn rồi buồn khổ vô ích. Cứ nghĩ thôi, phước ít ráng tu cho nó được phước nhiều. Bây giờ phước ít, ít nói người ta không nghe, biết đâu mình tu phước nhiều cái mình nói họ nghe, phải không? Như vậy thì ráng tu hơn, chứ đừng có quán hờn, đừng có hận thù gì hết, thì như vậy sẽ bớt khổ. Đó là tôi nói làm cho giảm khổ.